Thập niên 70, xuyên qua hệ thống làm nữ phụ. Chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phản ứng điên cuồng của gã đàn ông xấu xí này như khẳng định suy đoán của Hứa Minh Đông. Trận đòn này thực sự là do con mụ Tô Tư Tư kia gây ra. Hứa Minh Đông hối hận vô cùng. 99x10, Hứa Minh Đông đau đến chết đi sống lại. 99x10, Thẩm Nhược Kiều đánh vào mặt Hứa Minh Đông thêm một lượt nữa. Khi anh ta há miệng kêu đau, cô nhanh chóng nhét vào miệng anh ta một chiếc rẻ rách đen xì. Chiếc rẻ này là thứ cô tiện tay lấy từ lan can ban công nhà họ Hứa. Trước khi nhét rẻ, Thẩm Nhược Kiều đã kịp nhét vào miệng Hứa Minh Đông một viên thuốc không có mùi, tan ngay trong miệng, là loại thuốc khiến anh ta cả đời không thể cương cứng. Tuy nhiên, với chiếc rẻ rách có mùi khó tả che lấp, dù Hứa Minh Đông có cảm nhận được chất lỏng, anh ta cũng chỉ nghĩ đó là nước từ rẻ rỉ ra. Sau khi đánh anh ta từ mặt trước ra sau tổng cộng 3 lượt, ánh mắt của Hứa Minh Đông bắt đầu trở nên lờ đờ, có vẻ như anh ta sắp mất vì đau. Thẩm Nhược Kiều mới dán một lá bùa xui xẻo lên ngực anh ta. Lá bùa xui xẻo hóa thành một tia sáng vàng nhạt rồi tan vào cơ thể Hứa Minh Đông. Thẩm Nhược Kiều lạnh lùng nói, hừ, đây chính là cái giá phải trả vì mày dám cắm sừng tao. Hứa Minh Đông đã lén lút với Tô Tư Tư trong khi vẫn còn hôn ước với cô. Chẳng phải chính là cắm sừng cô sao? Nhưng điều mà Hứa Minh Đông không bao giờ ngờ tới là kẻ đánh anh ta chính là Thẩm Nhược Kiều, vị hôn thê cũ của anh ta. Thẩm Nhược Kiều thong thả đứng dậy, thu dọn chiếc búa nhỏ, rồi rời đi bằng cửa sau. Khi cô trèo xuống từ thang gấp và cất lại thang vào không gian lưu trữ, Thẩm Nhược Kiều mới ra lệnh cho hệ thống dỡ bỏ kết giới cách âm trong phòng của Hứa Minh Đông. Tổng cộng 10 phút, tiêu tốn hết 5.000 tệ hệ thống. May mắn thay, trong lúc bị đánh, cảm xúc của Hứa Minh Đông biến động dữ dội, số điểm cảm xúc mà anh ta cung cấp còn vượt xa 5.000. Bên trong nhà, dường như Hứa Minh Đông cảm nhận được kẻ đánh mình đã rời đi. Từ trạng thái vô hồn như một con cá chết, anh ta bắt đầu thổn thức, chịu đựng cơn đau dữ dội, giơ tay lên rút chiếc rẻ rách ra khỏi miệng, rồi dùng giọng khàn đặc để kêu cứu. Cứu con, cha, mẹ, Trân Châu, nhìn những con số cảm xúc 99 liên tục hiện lên, Thẩm Nhược Kiều vô cùng hài lòng. Cô xé lá bùa truyền tống thứ hai ghi lại địa điểm dịch truyền. Ngay sau đó, cô xuất hiện tại một khu vực vắng vẻ gần rừng cây ở ngoại ô thành phố. Lúc này chỉ mới 3 giờ 15 phút sáng, Thẩm Nhược Kiều đã hẹn với Chu gia giao hàng vào 4 giờ sáng. Nhân lúc trời vẫn còn tối, cô nhanh chóng thay đổi diện mạo từ gã xấu số 3 thành gã ngốc số 2. Một chàng trai trẻ hiền lành và bình thường, cô thay một chiếc đèn pin mới và tiến vào rừng cây vắng vẻ, chuẩn bị hàng hóa cho cuộc giao dịch sắp tới. Chẳng mấy chốc, Thẩm Nhược Kiều đã chuẩn bị xong và giấu hàng hóa sau một bụi cây. Sau đó, cô đi ra lối vào rừng, tắt đèn pin và chờ đợi người của Chu gia đến. Giữa đêm khuya, một mình trong khu rừng tối đen này cũng khá đáng sợ. May mà có hệ thống Tiểu Tê trò chuyện với cô, nếu có ai đến gần, hệ thống cũng sẽ báo trước. 3 giờ 50 phút, Chu gia dẫn theo 6 thuộc hạ xuất hiện ở lối vào rừng. Thẩm Nhược Kiều bật đèn pin. Chu gia là một người đàn ông trung niên khoảng 30 tuổi, ngoại hình bình thường nhưng có một vết sẹo dữ tợn trên má trái và thân hình vạm vỡ, trông không dễ đối phó. Cách Trương,